Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 698 tiểu thất ra tay mục đích. Khúc béo còn tưởng kêu rên, Tư Mã U Nguyệt một trường chụp đến hắn trên đầu, đừng gào, lại không đau chết ngươi, chính là thật sự rất đau a. Khúc béo nằm. Nhẹ nhàng vừa động liền cả người đều đau. Ngươi cũng chỉ cảm giác được đau. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, giống như còn có cổ ấm rào rạt hơi thở ở trong thân thể len lỏi. Khúc béo nghĩ nghĩ nói, kia chẳng phải là. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, tiểu thất tuy rằng là tấu ngươi, chính là nàng cũng đem ngươi kinh mạch cùng huyệt đạo toàn bộ đả thông. Ngươi vốn là đi thể tu lộ tuyến, toàn bộ đả thông, đối với ngươi về sau thực lực tăng trưởng có trợ giúp thật sự. Khúc béo không thể tin được, chính ngươi không phải cảm giác được trong cơ thể có một cổ dòng nước ấm sao? Tiểu thất làm việc không phải không có đúng mực người, ta liền nói nàng như thế nào sẽ đem ngươi tấu đến hạ không tới giường. Nguyên lai là nhìn ra ngươi này thân thể không được. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, ngươi liền ngoan ngoãn nằm hai ngày, này đan dược cũng đừng ăn, đau qua thì tốt rồi. Khúc béo ai oán nhìn Tư Mã U Nguyệt, gia hỏa này nhất định là cố ý, nàng đây là ở xử phạt chính mình, nói lỡ miệng đâu. Tiểu thất vừa rồi bị chút ủy khuất, ta phải đi hảo hảo an ủi nàng một chút, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng chụp một chút bờ vai của hắn, xoay người đi ra ngoài. Khúc béo đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm, gia hỏa này, xuống tay thật tàn nhẫn. Ai ra uy, đau chết mất. Tư Mã U Nguyệt đi vào tiểu thất nhà ở. Tiểu thất chính ghé vào trên giường, nhìn đến nàng tiến vào, lập tức đem mặt chuyển qua. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đi qua đi ngồi ở mép giường, nói, vừa rồi là ta không đúng, ngươi không cần sinh khí. Hừ, tiểu thất kêu lên một tiếng, tất cả mọi người đều không có thật sự trách ngươi. Tư Mã U Nguyệt vuốt nàng đầu, thưởng thức nàng tóc, bổ sung một câu, ta cũng không trách ngươi, ngươi vừa rồi rõ ràng có. Tiểu thất nâng lên đầu, lên án nói, ta vừa rồi cũng xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt xoa bóp nàng cái mũi, ngươi lần sau tưởng đối đại gia hảo, có thể trực tiếp cho bọn hắn nói, ta mới không đối bọn họ hảo đâu. Tiểu thất không thừa nhận, hảo, ngươi không đối bọn họ hảo là rất tốt với ta. Tư Mã U Nguyệt cũng không hủy đi nàng đài, biết liền hảo. Tiểu thất lúc này mới không thế nào sinh khí, bất quá vẫn là không cao hứng. Ngươi còn muốn sinh khí sao? Vốn đang tưởng cho ngươi nói chuyện của ta, nếu ngươi như vậy sinh khí, vậy quên đi đi, ta đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt làm bộ làm tịch đứng lên. Tiểu thất lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, tay chân cùng sử dụng bò đến trên người nàng, nói, mau nói mau nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tiểu thất so với chính mình mới vừa nhận thức ra không ít, này bạch tuộc giống nhau cuốn lấy chính mình, mới vừa nhận thức thời điểm cũng sẽ không là money. Ngươi xuống dưới, ta mới cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy tay nàng, phòng ngừa nàng rơi xuống đi. Tiểu thất lùi về đến trên giường, nhìn Tư Mã U Nguyệt, một chút đều không tức giận. Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại đi, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. U nói, kỳ thật, ở đồng ý làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau tổ kiến thế lực thời điểm, ta liền không tính toán gạt ngươi ta sự tình. Chẳng qua hai ngày này đều không có nhớ tới, cũng không có phát sinh cái gì làm ta cố ý phải cho ngươi nói. Người nhà của ngươi thật sự đều bị giết sao? Tiểu thất hỏi. Ân, không chỉ có người nhà của ta đã chết, liền ta chính mình cũng đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cũng đã chết, vậy ngươi như thế nào sống lại? Ta hiện tại thân thể không phải trước kia thân thể. Khi đó, ta bị một đám người đuổi giết. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa nói lên năm đó sự tình. Đã không có lần đầu tiên nhớ tới khi thống khổ. Tuy rằng thực tự trách, bất quá lại không có hỏng mất. Tiểu Thất nghe được mặt sau đã ngừng thở. Cảm nhận được Tư Mã U Nguyệt đau đớn cùng oán hận. Nàng duỗi tay bắt được tay nàng. Chuyện của ta chính là như vậy. Hiện tại ngươi biết vì cái gì bọn họ không thể tùy tiện đem chuyện của ta nói cho người khác đi. Ân, ta cũng sẽ không cho người khác nói. Tiểu Thất nghiêm túc nói. Những cái đó giết ngươi cùng người nhà ngươi, người thật đáng chết. Chờ ngươi tổ kiến thế lực, nhất định phải giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Ân, nhất định sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tư Mã U Nguyệt đối với điểm này chưa từng có do dự quá. Năm đó tham dự chuyện này người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi ngày hôm qua nhận cái kia tam đương là chuyện như thế nào? Đó là ta kiếp trước tam bà thê tử. Bởi vì vẫn luôn không có sinh dục, cho nên đối tác cùng Phong Nhi thực hảo, coi như mình ra. Tư Mã U Nguyệt nói, nguyên bản cho rằng nàng cũng cùng nhau ngộ hại, chính là hôm qua mới biết nàng còn sống, thật tốt. Ngươi còn có thân nhân. Tiểu Thất buông ra nàng, đôi tay chống đỡ chính mình. Cảm ơn y. Tiểu Thất ngươi đâu? Người nhà của ngươi đâu? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới, chính mình chưa từng có hỏi qua Tiểu Thất những việc này. Ta không có người nhà. Tiểu Thất nói, không có người nhà, chẳng lẽ bọn họ cũng? Tư Mã U Nguyệt suy đoán, ta sinh trưởng ở thiên địa bên trong, không có người nhà, chỉ có ta một người, sau lại bị người cứu, đem ta đưa tới học viện. Từ đây liền vẫn luôn ở học viện sinh sống. Tiểu Thất nhún nhún vai, một chút cũng không thương tâm. Ni, ngươi ở học viện ngây người đã bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, bao lâu? Tiểu Thất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta cũng không nhớ rõ đã bao lâu. Dù sao ta đã thấy 5-6 cái hiệu trưởng, đã trải qua 5-6 cái hiệu trưởng. Kia đến nhiều ít năm. Một cái hiệu trưởng tại vị 200 năm nói, này 5-6 cái hiệu trưởng cũng có hơn 1000 năm đi. Nàng ánh mắt quái dị nhìn Tiểu Thất, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Sống lâu như vậy vẫn là một cái tiểu oa nhi. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tiểu Thất nhìn đến nàng trong mắt kinh ngạc, duỗi tay đi chọc nàng mặt. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt tay nàng, cười nói, ta đây là đang xem ngươi như vậy tiểu, vẫn sống nhiều năm như vậy. Này không phải tò mò ngươi như thế nào qua nhiều năm như vậy còn không dài sao? Không được cười. Tiểu Thất sinh khí mà trừng mắt nàng, ta này tuổi ở cái gì còn xem như tiểu hài tử, mới không phải cái gì lão quái vật đâu. Khụ khụ, hảo, ta không cười. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng trừng mắt, thu hồi tươi cười, nghiêm trang mà nhìn nàng, chính là trong mắt vẫn là ngăn không được ý cười. Ta đói bụng. Tiểu Thất thấy thế nào không ra nàng đang cười, bất quá cũng lười đến cùng nàng so đo. Muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Money, gà nướng cánh, cái kia không đỉnh no, đổi một cái. Vậy toàn gà yến, hành. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hảo. Tư Mã U Nguyệt mang theo Tiểu Thất đi phòng bếp. Nhìn đến Tiểu Thất nhắm mắt theo đuôi bộ dáng, Tư Mã U Minh bọn họ đều không rõ nàng như thế nào như vậy dính U Nguyệt. Bọn họ lại ở khách điếm ở 2 ngày. Xích Phong truyền đến tin tức, nói kia 10 huynh đệ đã chuẩn bị tiến vào khu rừng Hắc Á Mani. Không ngừng là kia 10 huynh đệ, những cái đó đến thanh thành tới người, đại bộ phận đều tại đây 2 ngày vào rừng rậm, trong thành lập tức thanh tịnh không ít. Hết chương.